Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Tuệ Nhãn Biết Anh Tài. 1/2, Đạo Sư, gia hỏa này làm được hả? Trương Viễn trong phòng làm việc, Trương Viễn, Louis, Phiêu Tuyết còn có Lăng Tiêu làm thành một vòng, ngồi ở một cái toàn bộ tin tức màn hình trước mặt. Tại toàn bộ tin tức bình phong bên trên biểu hiện chính là Hắc Thủy Thành đoàn tàu cao tốc đứng. Trong tấm hình, Lý Duy cùng các chiến hữu của hắn mới vừa từ đoàn tàu cao tốc bên trên đi xuống. Đây là Trương Viễn lợi dụng hiện hữu quyền hạn, từ thiên võng trong hệ thống điều ra giám sát hình ảnh. Có thể toàn phương vị, thời gian thực địa truy tung Lý Duy hành động tình huống. Vừa mới câu hỏi là Phiêu Tuyết, khóe miệng nàng hơi nhếch. Khá là chướng mắt Lý Duy cơ động kỹ thuật. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Lý Duy trước mắt cơ động tài nghệ đích xác rất bình thường. Bất quá hắn có được phi thường xuất sắc ý thức chiến đấu. Đây cũng là các ngươi trước mắt không cụ bị. Nhìn kỹ, hảo hảo học, tốt à, Phiêu Tuyết ứng. Nhưng nhìn ra được, nàng còn là không phục. Một bên Louis gặp Phiêu Tuyết bộ dáng này. Cười hắc hắc nói, sư muội. Ngươi đây là ghen ghét, biết không, ta hội ghen ghét hắn. Phiêu Tuyết nhìn hầm hầm Louis, ta ghen ghét hắn cái gì nha, hắn có cái gì tốt để cho ta ghen tị. Hắc hắc, Louis không nói thêm lời, miễn cho cái này bốc đồng sư muội thực bão nổi. Phiêu Tuyết càng ngày càng tức giận, đang muốn nói chuyện, một bên Trương Viễn khoát tay áo. Yên tĩnh, Phiêu Tuyết, Louis, chờ các ngươi xuất sư ngày ấy. Ta tự nhiên sẽ vì các ngươi chế tạo riêng một đài thích hợp các ngươi cơ giáp. Cái này vừa nói, Phiêu Tuyết lập tức đổi giận thành vui. Louis con mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên. Hai người đồng thời nói, đa tạ đạo sư. Bốn người bắt đầu chuyên tâm nhìn lên toàn bộ tin tức giám sát hình ảnh. Trong chân dung, Lý Duy một đoàn người đã rời đi đoàn tàu cao tốc đứng. Là phối hợp hành động. Hắc Thủy Thành quân nhu bộ phái tới một chiếc cao tính năng quân dụng xe bay. Sáu người bên trên xe bay về sau, trực tiếp hướng Hắc Thủy Thành trung tâm thành phố đồng cỏ xanh lá chi đô cao ốc chạy tới. Nửa đoạn trước lộ trình, gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy đĩa, Lý Duy một đoàn người bình yên vô sự đã xong một nửa lộ trình. Sau đó, xe bay từ chủ đạo chạy mà ra, quẹo vào một đầu chi nhánh làn xe. Đầu này nhánh nói hai bên là cao ngất cao ốc, tầm mắt rất hẹp, chung quanh cũng chỉ có chút ít mấy chiếc xe bay. Cùng vừa rồi dòng xe cộ dày đặc chủ đạo hoàn toàn khác biệt. Vừa tới nơi này, Lý Duy lông mày chính là nhíu một cái. Trong lòng của hắn hồi tưởng lại lúc trước hắn tại Bạch Lộc Thành tao ngộ. Cái này thần bí thích khách tổ chức trên đường đi đều trong bóng tối ngăn cản hắn đến đúng giờ. Trương Viễn Studio, hơn nữa còn không có hiện ra tung tích. Điều này nói rõ cái tổ chức này có được cực mạnh tin tức thu hoạch năng lực. Năng lực hành động cũng coi như không tệ. Bọn họ hoàn toàn có năng lực tại nửa đường bên trên đánh lén bọn hắn. Mà bọn họ hiện tại đi đầu này chi nhánh làn xe. Tựa hồ là một cái tuyệt cao mai phục địa điểm. Những ý nghĩ này tại Lý Duy trong đầu điện quang hỏa thạch địa lóe lên. Hắn lập tức đối với xe bay chủ điều khiển não nói ra. Khởi động dùng tay điều khiển hình thức. Đang tại phối trí dùng tay điều khiển hình thức. Bắt đầu khởi động phụ trợ phi hành ổn định hệ thống thành công khởi động. Dùng tay điều khiển hình thức đã chuẩn bị ổn thỏa. Tư, hơi yếu điện cơ âm thanh bên trong. Mấy cái thao tác tay cầm từ các cái vị trí vươn ra. Lý Duy hai tay lập tức nắm lấy hình tròn bánh lái. Sau đó lại đối với bên người chiến hữu nói. Các vị chú ý, ngoài ý muốn tùy thời có khả năng phát sinh, đều chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình huống không đúng, lập tức trang bị cơ giáp. Là, trưởng quan, năm cái ảnh võ sĩ cũng là gật đầu. Trên mặt mỗi người cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian lại qua đại khái 3 giây. Một mực quan sát video Trương Viễn ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, đến rồi. Louis, Phiêu Tuyết, Lăng Tiêu cũng là một mặt mờ mịt. Bọn họ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong chân dung, Trương Viễn thoại âm rơi xuống sau không đến nửa giây. Một mực thẳng tắp đi về phía trước quân dụng xe bay đột nhiên bắt đầu ở không trung trình độ quay. Cuồng lên, chuyện gì xảy ra? Xe không kiểm soát. Louis cả kinh nói. Nhìn kỹ. Trương Viễn ngưng tiếng nói. Nháy mắt sau đó, từng đạo nhỏ như sợi tóc màu xanh trắng kích quang từ bên trái đại lâu một cánh cửa sổ. Trong miệng bắn ra, cái này chút kích quang giống như đoạt mệnh mũi tên. Đuổi sát trên bầu trời lan lộn xe bay đi. Đáng tiếc, kích quang mặc dù nhanh, nhưng Lý Duy phản ứng càng nhanh. Trình độ quay cuồng kéo dài ước chừng 2 giây. Theo sát lấy ra tốc, sau đó lại tới cái thắng gấp. Cuối cùng đột nhiên đại mã lực ra tốc. Xe bay thủ lĩnh ngẩng. Toàn bộ xe như là mũi tên một lần vọt lên bầu trời. Toàn bộ quá trình, kích quang công kích kéo dài chỉ ít 5 giây. Nhưng không có một đường kích quang trúng mục tiêu xe bay. Lý Duy tốc độ phản ứng kinh người nhanh. Kỹ thuật điều khiển càng là đến. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy không phục Phiêu Tuyết lập tức không thấy âm thanh. Nàng lầu bầu câu, kỹ thuật lái xe cũng không tệ. Một bên Louis thính tai, cải chính nói, nào chỉ là không sai, hẳn là phi thường lợi hại. Nói thật, ta nếu là gặp được loại tình huống này, lúc này khẳng định đã xong đời. Cái này Lý Duy đối với nguy hiểm tương đối mẫn cảm. Trong chân dung chiến đấu còn tại tiếp tục, mắt thấy Lý Duy đám người liền muốn đào thoát kích quang phạm vi công kích. Bên phải tòa nhà đồ sộ trên sân thượng đột nhiên trồi lên 3 cái từ đại lượng hắc sắc kim loại cán. Xếp mà thành hình chữ nhật cái dương. Cái này chút cái dương hợp thành một đường. Từng cái ở giữa khoảng cách đại khái là 50 mét. Hiển hiện sau khi, bọn chúng còn có thể tiến hành toàn phương vị xoay tròn. Lăng Tiêu xem xét cái này chút hắc sắc cái dương. Lập tức kinh hô một tiếng. Không tốt. Là cao tốc pháo điện từ công kích ma trận. Cái đồ chơi này rất mạnh. Louis vội hỏi. Không phải rất mạnh, là gần như vô giải cường đại. Lăng Tiêu tật giải thích rõ. Thứ này tên tục thợ săn. Lúc ban đầu thiết kế mục đích là dùng để đối phó ứng phó bị kẻ lưu vong chiến hạm. Tỷ lệ chính xác cùng phá hủy suất đều vượt qua 99.9%. Trong chiến tranh tinh tế, chỉ cần bị thợ săn khóa chặt, cơ bản chẳng khác nào tử vong. Lý Thiếu Trường học tình huống phi thường không ổn. Louis không thể tin quát lên. CMN, mạnh như vậy đồ vật là thế nào chảy tới dân gian? Lý Duy điều khiển bất quá là một cỗ xe bay. Cái này có thể đối phó thế nào? Một bên Phiêu Tuyết khẽ nhíu mày hỏi. Vừa rồi ngươi nói 99.9%, cái kia còn có không? 1% là chuyện gì xảy ra? Là phỏng đoán cẩn thận, còn là nói có sai lầm án lệ. Ách Lăng Tiêu lập tức im lặng, nàng cảm thấy cái này Phiêu Tuyết trực giác có chút đáng sợ. Đúng lúc này, trong chân dung pháo điện từ công kích ma trận liền nổ súng. TTT, một trận thê lương tiếng gào xuất hiện. 3 cái cao tốc pháo điện từ cái kia tổ ong một dạng họng pháo lấy đáng sợ tần suất bắt đầu lấp lóe. Mỗi chớp lên một cái. Chính là một khỏa lực phá hoại kinh người đạn pháo. 3 đài bệ bắn đồng thời nã pháo sau khi trên bầu trời cao tốc đạn pháo dày đặc tới cực điểm. Nhìn xa xa, giống như là 3 đầu hỏa thần chi tiên. Bọn chúng lấy gió thu quét lá vàng đồng dạng khí thế hướng Lý Duy điều khiển quân dụng xe bay can. Quét đi qua, khí thế kia thật là đáng sợ. Phiêu Tuyết con người rút thành cây kim. Louis nhíu mày. Lăng Tiêu không khống chế được kêu lên sợ hãi. 3 người đều cho rằng Lý Duy chết chắc. Ở nơi này sinh tử một cái chớp mắt. Xe bay bên trong Lý Duy lớn tiếng mệnh lệnh xe bay chủ điều khiển não. Bắn ra hành khách. Bắn ra mục tiêu phía bên phải cao ốc. Phía bên phải cao ốc tại thợ săn pháo điện từ ma trận phía dưới. Đây là xạ kích góc chết. Cũng là duy nhất trốn con đường sống. Lý Duy trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch điểm này, cũng thay đổi hành động, phanh phanh phanh phanh tương đương, xe bay trần xe sốc lên. Bao quát Lý Duy ở bên trong 6 cái hành khách đều bị chỗ ngồi đạn hướng tòa nhà đồ sộ pha lê màn. Tường, thân giữa không trung thời điểm, Sáu cái chiến sĩ trên người đã bao phủ lên một tầng như nước tối tăm sắc không ở giữa hình lập phương. Làm thân thể bọn họ sắp tiếp xúc pha lê màn tường thời điểm. Cơ giáp đã chuẩn bị ổn thỏa. Oanh long tương đương, sáu người sau lưng xe bay bị đánh bể. Cùng một thời gian, sáu người người điều khiển cơ giáp, cưỡng ép va vào trong cao ốc bộ. Đây là làm việc cao ốc. Trong cao ốc bộ khắp nơi đều là studio. Lý Duy đụng vào địa phương đúng lúc là một cái thương vụ phòng hội nghị. Bên trong còn đang mở hội. Một đài màu u lam cơ giáp đánh vỡ vách tường. Xông vào phòng hội nghị. Bụi đất mảnh vỡ văng khắp nơi. Trong phòng hội nghị mỗi người toàn bộ đều hoảng sợ nhìn về phía Lý Duy. Mỗi người đều bị dọa đến hét dầm lên. Mặc dù có chút chật vật. Nhưng Lý Duy mang theo các đội viên của hắn thành công đào thoát thợ săn công kích. Louis xưa nay đeo phục cường giả. Nhìn thấy một màn này. Hắn trọng trọng vỗ tay một cái. Đạo sư quả nhiên không có nói sai. Cái này Lý Duy xác thực có bản lĩnh. Khó trách tuổi còn trẻ liền thành thiếu tá. Lăng Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mỉm cười nói. Trước lúc này, trong quân rất nhiều người đều cho rằng Lý Duy chỉ là vận khí tốt đây. Duy chỉ có boss ánh mắt độc đáo. Lần này, Phiêu Tuyết không nói không rằng. Nhưng nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Duy hình ảnh. Nàng muốn nhìn, Lý Duy sẽ như thế nào phản kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.